Tinh giới, chương 1158, muốn thánh nhân quả sao? Góc truyện audio.com, điên cuồng, kế tiếp thời gian, Lâm Thiên điên cuồng mà thao khống kim nha càn quét toàn bộ trên tử vong đảo cường đại một chút quái thú. Hắn điên cuồng, khiến cho toàn bộ trên tử vong đảo quái thú ngã đại môi, bọn họ một người tiếp một người chết đi. 10 năm thời gian nội, Lâm Thiên cũng không biết hắn giết bao nhiêu quái thú, chỉ biết là trên đảo căn bản là nhìn không tới cường đại một chút quái thú, trong tử vong hồ tuy rằng là có cường đại quái thú, nhưng là chúng nó đều là sợ tới mức không dám thượng đảo, có lẽ quái thú công thành khi chúng nó lý trí đánh mất rất nhiều tình huống hạ hội thượng đảo công thành, nhưng là hiện tại, có lý trí chúng nó, căn bản là sẽ không thượng đảo. Vô số quái thú tử vong chứng minh, nay tử vong đảo, đối với chúng nó mà nói cũng là một mảnh tử địa, nhỏ yếu một chút quái thú, thượng đảo sau còn khả năng có đường sống, nhưng là cường một chút quái thú, đó là một chút đường sống đều không có. 10 năm, Lâm Thiên tích phân, theo 219, vẫn tăng tới 603, mấy trăm điểm tích phân tăng trưởng, chứng kiến hắn này 10 năm điên cuồng giết hại. Này vẫn là rất nhiều quái thú cũng trốn vào tử vong trong hồ, mà tử vong trong hồ quái thú nhóm cũng không dám thượng đảo duyên cớ. Yêu Giao, ngươi ở nơi nào? Nhanh lên trở về thành, có một tên đã muốn đạt tới 99 điểm tích phân, ngươi chậm một chút nữa, kia thánh nhân quả sẽ bị người khác đổi đi một viên. Hoa Phi Hoa thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Bởi vì Lâm Thiên can rớt cường hãn quái thú nguyên nhân, cho nên trên cơ bản, trong tử vong chi thành mọi người dám ra đây, bọn họ tru sát tiên ma quái thú tự nhiên cũng là có thể được đến tích phân, cho nên có chút người tích phân cũng là tăng không ít. Lập tức đến cửa thành. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt Kim Nha liền hướng về Lục Hào cửa thành chỗ mà đi. Lấy Kim Nha tốc độ, lập tức đi ra được Lục Hào cửa thành chỗ. Trên thực tế, bởi vì đã không có cường đại quái thú nguyên nhân, người thực lực cường đại một chút hiện tại đều dám ở trên tử vong đảo đánh thẳng về phía trước. Đương nhiên, bởi vì không thể phi cao nguyên nhân, cho nên bọn họ tốc độ là không có khả năng có Lâm Thiên mau. Tiêu Dao, mau một chút đi đổi, vừa mới có một người tích phân đạt tới 99. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt đã đem Kim Nha Thu đứng lên xuất hiện ở tại Hoa Phi Hoa trước mặt. Không cần phải gấp gáp, một tích phân cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm được. Lâm Thiên cười nói, người đi ra chẳng phải là lại lãng phí một tích phân, còn có bao nhiêu tích phân? 2 điểm, Hoa Phi Hoa cười nói, vốn, nàng là đã không có tích phân, nhưng là mấy chàng sinh tử chiến, là buôn bán lời vài tích phân, mà này 10 năm sau, cũng buôn bán lời 2 điểm tích phân. Của ngươi tích phân ít như vậy, đừng lãng phí. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa nói, này làm sao xem như lãng phí đâu. Tiêu Dao, có một câu ta nghĩ đối với ngươi nói, ta sợ nếu không nói, về sau vốn không có cơ hội. Hoa Phi Hoa, chúng ta là bằng hữu, có cái gì nói, về sau rồi nói sau, về sau thành thánh, sẽ có thời gian gặp mặt. Lâm Thiên nói, bằng hữu, Hoa Phi Hoa hơi hơi thở dài một hơi, được rồi, về sau nói sau, hy vọng chúng ta còn có về sau đi. Hoa Phi Hoa nói xong liền hướng về một bên bước vào. Lão đại, Hoa Phi Hoa phòng chừng có chút thương tâm. Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, có biện pháp nào đâu, hoặc là nàng một người thương tâm, hoặc là Giao Nhi các nàng 6. Góc truyện audio.com, người thương tâm, dù sao Giao Nhi các nàng mới là thê tử của ta. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Hồng Hồng có vô số nữ tử. Chu Thần nói, người cùng người là không giống nhau. Lâm Thiên nói, một bên cùng Chu Thần nói xong, Lâm Thiên một bên về phía trước chạy động không quá nhiều lâu, cũng đã là tiến nhập nội thành bên trong, rất nhanh, hắn đi ra được kia đổi này nọ địa phương. Cùng ngoại thành bên trong đổi này nọ địa phương không sai biệt lắm, đồng dạng có một cái quang quyển mà người chỉ cần tiến vào quang quyển bên trong là có thể đổi này nọ. 3 khỏa thánh nhân quả, Lâm Thiên nói, xác định đổi 3 khỏa thánh nhân quả, xác định, Lâm Thiên trầm giọng nói. Nháy mắt 300 điểm tích phân mây bay, mà 3 khỏa thánh nhân quả còn lại là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt đã đem kia 3 khỏa thánh nhân quả cấp thu đi lên. Lão đại ngươi không đổi khác này nọ, Chu Thần nói, coi như hết về sau tái đổi, trước muốn làm đến kia trong vong thành trí bảo rồi nói sau. Lâm Thiên nói, hắn nói xong, rất nhanh liền rời khỏi kia quang quyển sau đó xuống lầu. Kia dưới lầu cũng không có người nào, nhưng là làm Lâm Thiên tới nội thành cửa thành đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện kia cửa thành có không ít người. Tiêu Dao, xin hỏi của ngươi thánh nhân quả đổi không đổi, nếu có thể ta nghĩ đổi một viên. Một thần tôn đỉnh cấp tên thanh âm có chút phát run nói. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên trong lòng vừa động, trầm giọng nói, các vị, 3 khỏa thánh nhân quả giai cho ta đoạt được, mọi người không có gì phân, này Tiêu Dao cũng là có một chút ngượng ngùng. Như vậy đi, Tiêu Dao xuất ra trong đó một viên thánh nhân quả đến, mọi người có hy vọng được đến. Tiêu Dao, cái gì phương pháp xác định ai được đến? Một thần tôn cao giai tên kích động nói. Lâm Thiên trầm giọng nói. Thánh nhân quả đương nhiên không có khả năng bạch cấp, có phải hay không, nói vậy cũng không biết cho ai. Cho nên, quy tắc như sau, mọi người có thể dùng một không gian nhẫn đem tự mình một ít bảo vật trang đứng lên, bao gồm thần tôn dịch thánh khí cực phẩm tài liệu cái gì, thậm chí còn rượu ngon gì, đều là khả năng cất vào đi, ta đến cân nhắc mọi người không gian giới chỉ bên trong gì đó giá trị, ta cho rằng ai không gian giới chỉ chung gì đó giá trị cao, ai phải đến thánh nhân quả, như thế nào. Tiêu Dao lúc này cam đoan, cho dù đã biết các ngươi không gian giới chỉ gì đó, cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, đương nhiên, chỉ cần không chọc tới ta, ta cũng sẽ không làm ra giết người đoạt bảo sự tình đến. Tiêu Dao cũng không thể được cuối cùng thắng được người nọ, đêm này nọ lượng đi ra làm cho chúng ta nhìn một cái. Một thần tôn cao giai tên nói, Lâm Thiên nói, xem ra các hạ vẫn là có một chút không tin được Tiêu Dao, sợ Tiêu Dao mất công bằng đúng không? Không có vấn đề, ai cuối cùng được đến thánh nhân quả ta sẽ đem không gian giới chỉ chung gì đó lượng đi ra làm cho mọi người xem. Tốt lắm, quy tắc ta là nói ra đi, một tháng sau thí nghiệm quảng trường phía trên quyết định thánh nhân quả ai được đến. Tiêu Dao thuận tiện đảm bảo một chút người được đến thánh nhân quả có thể an toàn đem thánh nhân quả cấp tồn đứng lên. Thánh nhân quả có hy vọng được đến thánh nhân quả. Rất nhiều tên trên mặt đều là lộ ra kích động sắc, nhưng là cũng có chút người, vẻ mặt buồn bực, hiển nhiên, bọn họ thấy bằng bọn họ gì đó, là không có khả năng biến thành đến thánh nhân quả. Các vị thỉnh, gocchuyenaudio.com, trước tĩnh một chút Tiêu Dao còn có nói mấy câu nói. Lâm Thiên trầm giọng nói, Lâm Thiên nhất mở miệng, nhất thời kia trường hợp liền im lặng xuống dưới. Mọi người đều có thể tham gia, không cần bởi vì tự mình này nọ thiếu, liền thấy tự mình nhất định không có cơ hội, không phải như thế. Có lẽ ngươi cho rằng là phế vật gì đó, theo ý ta đến, khả năng chính là bảo bối. Tiêu Dao không khách khí nói một câu, nơi này tuyệt đại bộ phận người ánh mắt là so ra kém ta. Lâm Thiên nói, hắn chú ý tới, hắn thốt ra lời này, nhất thời, rất nhiều vẻ mặt có chút mất mát tên cũng là hưng phấn lên. Lão đại, cảm ơn ngươi. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên nói, cảm ơn ta, cảm tạ ta cái gì? Lão đại, cảm ơn ngươi làm cho ta đã biết nguyên lai người còn có thể như vậy vô sỉ. Chu thần nói, ngươi là muốn bọn họ thần tôn dịch cũng đồng loạt đánh tận a? Khụ khụ, ngươi xem nhẹ ta, ta kỳ thật còn muốn xem bọn hắn có phải hay không có thế giới châu thứ này. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, ta thu hồi ta lời nói mới rồi, nguyên lai, không có tối vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Chu thần, đều là ở ngươi nơi đó học. Lâm Thiên nói, từng ta cũng vậy, một người thực chính trực thiện lương, đi ở trên đường, đều cẩn thận nhìn mặt đường có thể hay không thải đến con kiến. Lão đại, hoàn hảo ta không cần ăn cơm, bằng không thế nào cũng phải toàn nhổ ra không thể. Chu thần nói, Tiêu Dao tiền bối, là một tháng sau hôm nay sao? Một thần tôn đê giai tên nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Đúng, chính là một tháng sau hôm nay, mọi người hào hào chuẩn bị đi, về phần đặt ở tồn trữ trong phòng gì đó, có thể đến lúc đó tái lấy ra nữa, đến lúc đó, ta cam đoan mọi người ngày nào đó ở thí nghiệm quảng trường phía trên là an toàn. Nếu không đổi đến này nọ có thể một lần nữa an toàn thả lại đi. Lại trả lời hai vấn đề sau, Lâm Thiên rất nhanh liền ly khai, không quá nhiều lâu thời gian, đi ra được Lục Hào cửa thành phụ cận. Kế tiếp một tháng thời gian, Lâm Thiên Na là thanh nhàn quá, mà toàn bộ Tử Vong Chi Thành cũng là náo nhiệt, đi ngoài thành người, một đám đều là về tới trong thành đến đây. Thánh nhân quả, một viên thánh nhân quả là có thể thành thánh, cho dù dùng tái nhiều gì đó đổi, đối với này không thể thành thánh người đến nói kia đều là đáng giá. Thần tôn dịch thánh khí, này đó tuy rằng đều là thực chân quý, nhưng là đối với một thần tôn cấp người đến nói, làm sao khả năng có thánh nhân quả chân quý trở thành thánh nhân, rất nhiều gì đó có thể tái được đến, mà cho dù có tái nhiều thần tôn dịch cùng thánh khí thành không được thánh nhân, vẫn đang là con kiến thôi. Toàn bộ trong Tử Vong Chi Thành, bây giờ còn sống 6 vạn người nhiều, đều là chuẩn bị này nọ, chính là Hương Nguyệt bọn họ cũng là chuẩn bị. Thời gian một ngày tới gần ngày ấy, toàn bộ trong Tử Vong Chi Thành, vô số mọi người là kích động lên, chính là một ít thần hoàng cấp nhân, cũng là lòng mang hy vọng, nếu có thể được đến một viên thánh nhân quả kia nhưng là thiên đại hảo sự a, đương nhiên, có thể hay không được đến kia xem bọn hắn gì đó bên trong có phải hay không có giá trị tương đương cao bảo vật. Ở 6 vạn nhiều người chờ mong giữa, một ngày này, rốt cục thì đi tới. Tiêu Dao, ngươi người này nhưng là biến thành mãn thành đều là làm ầm ĩ. Hư Nguyệt cười khẽ nói, bọn họ đoàn người hướng về thí nghiệm quảng trường mà đi. Tử Vong Chi Thành thí nghiệm quảng trường vẫn là không nhỏ, nhưng là nay, đã muốn là chật. Gocchuyenaudio.com Nick người, 6 vạn người nhiều, nhân số nhưng là tương đương không nhỏ. Yêu Dao, Yêu Dao, Yêu Dao, Lâm Thiên vừa đến, nhất thời từng đợt tiếng hô liền vang lên, Tiêu Dao, ngươi thật đúng là được hoan nghênh a. Ma Tôn cười nói, cách chương.